đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 954, giống như là muốn nổ tung, góc truyện audio.com. Hơn nữa, bây giờ quan hệ của bọn họ là đồng minh, nếu như hắn có biện pháp, làm sao có thể mặc kệ Đông Phương Ngữ Hinh chứ? Hay, phải không, nữ vương có phần thất vọng, không ngờ U Minh Vương dĩ nhiên cũng không có cách nào. Nàng, bây giờ mang bầu tinh thần lại kém, ta thật lo lắng. Nữ vương nói còn chưa dứt lời, U Minh Vương lắc đầu. Bản vương đây là có một ít đan dược, nhưng ngươi cũng cần phải biết, những đan dược này chỉ dùng thủ pháp đặc thù luyện chế, đối với thân thể của con người có tác dụng phụ rất lớn. Cho nên, hắn chưa bao giờ ăn, cũng không cho U Huyền ăn. Hình Nhi nói qua, nói dược vật của ngươi có vấn đề. Trái lại nữ vương biết, U Minh Vương cười ha ha. Nàng ngược lại rất tinh quái, chỉ có điều có người lại không thể suy nghĩ như thế. Ngay khi ở bên cạnh ngươi có một thứ có thể nhanh chóng nâng cao công lực của ngươi, rất nhiều người sẽ mất đi bình tĩnh. Về phần hậu quả kia có mấy người sẽ chủ động suy tính. Như, Mẫn Bá Thiên, Uất Trì Nhu Y bọn họ. Lúc này bọn họ cũng tu luyện một đoạn thời gian, không biết tiến triển như thế nào. Chỗ kia vốn là vùng đất tốt để tu luyện nhưng đồng dạng. Cũng là nơi dễ dàng nhập ma nhất. Hắn muốn để cho bọn họ làm tay chân của mình cho nên mới phải cho phép bọn họ tiến vào. Chỉ là bây giờ bọn họ chưa đi ra, vậy U Minh giới sẽ gặp nguy hiểm rồi. Ta đây cáo từ trước, chuyện cũ đã nhớ tới nhưng tâm tình cũng càng thêm trầm trọng. Nữ vương vừa muốn rời đi, U Minh Vương lại đột nhiên hỏi. Nữ vương, ta nghĩ hỏi ngươi chuyện này. Bước chân của nữ vương ngừng lại, quay đầu nhìn hắn. Nói đi, ngươi cũng biết chuyện lời nguyền ở đây của chúng ta. Lời nguyền, nữ vương khẽ nhếch khóe miệng, nhìn thân thể mập mạp của U Minh Vương, bỗng nhiên hiểu ra điều gì. Lời nguyền, quả nhiên là ứng nghiệm. Chỉ có điều, ngay lúc đó lời nguyền dường như không phải như vậy, đã thay đổi. Chưa nghe nói qua, thành âm nhàn nhạt khiến cho lòng của U Minh Vương ngã vào đáy cốc, hắn thậm chí cũng không biết nữ vương rời đi lúc nào. Bà ta nói chưa từng nghe nói, vậy bà ta cũng không phải là nữ nhân kia. Hoặc là đời sau của ả, xem ra chính mình chỉ có. Nhưng bây giờ mấu chốt của vấn đề là đối phó Long Vương nha. Hai, bản vương cũng nên đi học viện tinh anh rồi, cũng không biết bên kia tiến hành thế nào. Long Vương lầm bầm lầu bầu nói, lúc này, trước hết chỉ có qua một cửa ải của Long Vương kia mới là quan trọng nhất. Chỉ có bảo toàn U Minh giới, mới có thể suy nghĩ chuyện giải trừ lời nguyền. À. Không biết có phải là hấp thu quá nhiều hay không, Uất Trì Tà Dịch cảm giác thân thể của chính mình giống như là muốn nổ tung vậy, rất khó chịu. Long Vương vẫn chưa rời đi, Bạch Sử đã ở, nhìn bóng dáng của người đau khổ dãy giụa kia, trong mắt Bạch Sử lóe lên một tia không đành lòng. Ăn một miếng không thể thành người béo, lần này Uất Trì Tà Dịch hấp thu quá nhiều. Hắn biết chuyện này cũng không trách hắn ta, là Long Vương nói. Hơn nữa, Long Vương lại ở một bên nhìn, hắn không có biện pháp, chỉ có thể vẫn tu luyện, vẫn hấp thu. Long Vương, tình huống của hắn dường như không tốt lắm. Long Vương đã thu lại viên thuốc kia, nếu như Long Vương nói chính xác, lúc này Uất Trì Tà Dịch rất cần cái viên thuốc phụ trợ kia. Như vậy công lực mặc dù sẽ dâng lên rất nhanh, nhưng mà rất thương tổn đến thân thể rồi. Cách chương.